Chương 563, nếu như ta giả, 1. Hàn Nặc nhìn qua Lâm Việt áo khoác ngẩn người, đưa tay nhận lấy. Đây là Lâm Việt ca ca áo khoác ca, theo đầu ngón tay, nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn trên người khí tức. Thế nhưng là Lâm Việt ca ca đem quần áo lưu tại nơi này, vậy hắn lại là mặc cái gì rời đi đâu tiểu tử mạc, chẳng trách ta giữa chưa nhìn thấy Lâm Việt học trưởng thời điểm, nhìn thấy hắn chỉ mặc một cái áo len, ta còn tưởng rằng hắn đang đùa xoáy đâu. Hàn Nặc vành mắt đột nhiên có điểm đỏ lên, nâng Lâm Việt quần áo yên lặng quay đầu đi. Hắn vì cái gì còn muốn bộ dạng này quan tâm nàng đâu, tại sao phải như vậy, một hồi không để ý tới nàng, một hồi lại muốn vụng trộm đến đối nàng tốt bộ dạng này làm. Rốt cuộc muốn như thế nào làm nàng buông xuống á, đã nàng đã lựa chọn muốn từ bỏ hắn, hắn cu nở dê lựa chọn cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, chẳng bằng hai người cách khá xa một chút, càng xa càng tốt, đoan chừng còn không có nhiều như vậy xoắn suýt. Tiêu tử mạc thấy Hàn Nặc lại một người đi ngẩn người đi, biết nàng khẳng định lại là tại nhìn vật nhớ người, nhớ tới Lâm Việt. Chuyện tình cảm bản thân lì hệ nờ là nghĩ đến càng nhiều, càng sẽ làm cho chính mình khổ sở. Cho nên tiểu tử mạc vây quanh Hàn Nặc đằng sau, hắn không có đi trước mặt của nàng, là sợ nàng không muốn để cho hắn trông thấy nàng hiện tại bộ dáng. Làm gì, ngươi có phải hay không cảm thấy Lâm Việt áo khoác quá khó nhìn, cho nên nghĩ muốn mặc ta đi ra ngoài, tiểu tử mạc cố ý hướng Hàn Nặc treo gẹo nói. A Hàn Nặc mới phản ứng được, quay đầu lại nói, ừm, không phải a vậy liền nhanh mặc vào đi thôi, hoặc là nói ngươi nghĩ muốn xuyên ngươi cái này áo ngủ đi ra ngoài kia, đoán chừng chờ ngươi trở về lại được lại ở hai tuần lễ viện. Hàn Nặc, dừng một chút, nàng còn nói thêm, tiểu tử mạc, ngươi là miệng quạ đen sao, có ý tứ gì ta nói ngươi miệng như thế nào như vậy, tiện lần này đổi tiểu tử mạc bó tay rồi. Hàn Nặc đi theo tiểu tử mạc ra cửa phòng bệnh, đi cửa thang máy chờ thang máy. Khắp nơi đều là người đến người đi, Hàn Nặc âm thầm cảm thán, hiện tại người A, như thế nào đều yêu thích hướng bệnh viện chạy. Giống như nàng loại này bệnh nhẹ còn tốn tại trong bệnh viện, lãng phí nhân gia chữa bệnh tài nguyên, chính là quá không hẳn là rơi xuống thang máy, ra nằm viện cao úc, Hàn Nặc liền cùng tiểu tử mạc cùng nhau hướng về phía trước chẳng có mục đích đi tới. Bệnh viện phía dưới vườn hoa, nói là vườn hoa, kỳ thật căn bản là không tính là. Trồng hoa không nhiều, cây cũng không nhiều. Ngược lại là khắp nơi đều bày đầy trường một cái ghế. Nơi này người cu nở dê rất nhiều, đại khái đều là những cái đó tại trong phòng bệnh đợi khó chịu người, hiện tại cũng chạy đến phía dưới đến thông khí. Bọn họ cùng đi một khoảng cách, tiêu tử mạc rốt cuộc thấy được một cái không cái ghế. Ngươi muốn ngồi một hồi sao? Ửng. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Cái ghế bên cạnh ngồi một đôi lão phu thê, xem ra nhanh 80 tuổi. Lão nãi nãi là bệnh nhân, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Giống như cái gì cũng không hiểu, liền vẫn luôn cười khúc khích. Mà ngồi ở nàng bên người lão gia gia lại mặt mỉm cười, nhẹ giọng cùng với nàng kể cái gì. Thỉnh thoảng còn giúp nàng chỉnh lý góc áo, cùng với bị gió thổi loạn tóc. Hàn Nặc phỏng đoán, đây đại khái là một vị đã bị bệnh, đã nhận không ra chung quanh người lão nãi nãi đi. Thế nhưng là khó được chính là, còn có nàng yêu nhất người đối nàng không rời không bỏ. Đều nói chỉ có bệnh lâu người mới sẽ rõ ràng cái gì là thực tình, đến bọn họ số tuổi này còn có thể làm được như vậy đại khái thật rất khó được đi. Hàn Nặc thấy ngây dại, còn nhịn không được cong lên khỏe miệng lộ ra tươi cười. Thật ghen tị à, không biết đợi nàng ra ngày đó, có thể hay không cu nở dê có một người như vậy bồi tại bên cạnh nàng, hoặc là nàng bồi tại hắn bên người đâu.